Chương 712, tờ dọc tỏ tiến sĩ chi đảo. Một kích thành công, Lạc Ninh thừa cơ phát động truy kích, cánh tay dương lên quát, ảm phạ rồ, giờ dạ gồng bờ thổ ảm phạ rồ ngưng tụ lại cường đại long tức, một đạo đỏ làm xạ tuyến sóng xung kích lần nữa hướng về kỉnh giờ dạ hoanh bắn xuyên qua. Giờ dạ kệ hiển nhiên sẽ không lại để Lạc Ninh như thế tiếp tục nữa, trầm giọng quát, lặn xuống nước, sau đó dùng thừa sóng thống khổ không thôi kỉnh giờ dạ đột nhiên mở to mắt. Thân thể toàn bộ lặn xuống nước, mẹ gà ảm phạ rổ cường lực dở dạ gồng bật tuyệt chiêu đem mặt nước khối kia cự nham đánh nát. Xoát một tiếng, nguyên bản sâu không quá 1 mét hồ nước đột nhiên cuốn lên một loạt hơn 5 mét cao sóng lớn, một tầng đẩy một tầng hướng về bên bờ ảm phạ rổ cuốn tới, to lớn thanh thế như là thiên quân vạn mã lao nhanh, chất đống thủy triều phảng phất tùy thời có thể đem ảm phạ rổ bao phủ. Được chứng kiến kỳ ô dở cái kia cơ hồ che đậy mặt trời biển động sợ. Bây giờ nhìn công kích như vậy, mặc kệ là Lạc Ninh cũng tốt gì cả cũng được, tất cả mọi người không có gì quá mức mãnh liệt ba động. Thần đờ ảm phạ rồ đối mặt cuốn tới sóng lớn không sợ hãi chút nào, mây trôi tuyết trắng lông bờm nên phong phi dương. Đầu hất lên, một đạo cường lực kim sắc thiểm điện oanh bắn mà ra, tại kỉnh giờ dạ trôi nhấc lên to lớn thủy triều bên trên đập xuống giữa đầu thủy triều ầm vang sụp đổ, bọt nước giống như là như mưa to chút xuống. Ông kỉnh giờ dạ từ chiến đấu bắt đầu. Lần thứ nhất phát ra mình thống khổ tiếng giống, mặc kệ là long hệ kỹ năng cũng tốt, điện hệ kỹ năng cũng tốt, không ngừng đả kích phía dưới, kình giờ dạ lộ ra nhưng đã là chút mệt mỏi. Nghe thấy kình giờ dạ tiếng giống, giờ dạ kẻ ánh mắt đông nhiên một lăng, đột nhiên trầm giọng quát, tuyệt tờ ông kình giờ dạ thân thể từ đáy hồ bên trong đột nhiên chui ra, thân thể siêu cao nhanh tự quay, tựa như là một cái như con quay cuốn lên lấy một tầng vòi rồng nước ở trên mặt hồ quét ngang mà qua. Mà vừa mới thả ra thần đờ ảm phạ rổ căn bản là tránh cũng không thể tránh, to lớn vòi rồng thủy triều tựa như là một cái máy trộn bê tông, bị cuốn vào trong đó ảm phạ rổ căn bản là không có cách tránh thoát chạy ra, vòi rồng nước gầm vang sụp đổ, ảm phạ rổ thân thể trực tiếp rơi đập trong nước. Khi ở bìm nghe được giờ dạ kẻ ra lệnh về sau, kình giờ dạ lanh lảnh như là ống tiêm miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng tia sáng. Nhưng lại nhưng vào lúc này một đạo dòng điện đột nhiên tư tư trên người kình giờ dạ lưu chuyển lên. Lần nữa nhận tê liệt trạng thái quấy nhiễu, kình giờ dạ thân thể bị ép bỏ dở năng lượng xúc tích làm việc. Vận khí rất không tệ, Lạc Ninh không khỏi thở dài một hơi, nếu như bị kình giờ dạ bắn ra hì ơ bìm, ảm phạ rồ tuyệt đối không cách nào kiên trì nổi, dù sao chỉ là chuẩn thiên vương cưỡng ép mẹ gà suốt ngày vương, ảm phạ rồ còn không phải chân chính thiên vương cấp bậc. Lần này tê liệt đối với ảm phạ rổ tới nói là một cái cơ hội tốt, Lạc Ninh vội vàng nắm chặt, ảm phạ rổ, ngay tại lúc này, sử dụng đi sực gờ tuyệt chiêu ô bị nước hồ che mất lớn nửa người mẹ gà ảm phạ rổ đột nhiên một tiếng hí dài. Lưu chuyển lên quang mang thân thể kích xạ ra mười mấy đạo kim quang lóng lánh dòng điện, thông qua nước hồ đem lôi điện truyền lại đến kình giờ dạ trên thân. Ông hoa kình giờ dạ một tiếng kêu rên, trên mặt biểu lộ co quắp chống cự lấy ảm phạ rổ cường lực điện giật. Giờ giả kẹ nhún mày, nhìn xem kỉnh giờ giả nghiêm nghị quát, điểm ấy trình độ công kích còn chưa đủ, tránh thoát rơi, dùng hì rổ tủn kỉnh giờ giả con mắt đống nhiên mở ra, đột nhiên một tiếng gầm thét về sau, thân thể từ mặt hồ bay tán loạn mà ra, đầu nhất chuyển trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cường lực cao áp cột nước thẳng tắp trùng kích tại ảm phạ rổ trên thân. Mặc dù mẹ gã tiến hóa về sau hùng long thuộc tính ảm phạ rổ đối với thủy hệ tuyệt chiêu lấy rất mạnh sức chống cự, nhưng là đối mặt kỉnh giờ dạ sức mạnh như thế một cái công kích ảm phạ rổ căn bản ngăn cản không nổi. Thân thể nó tại kỉnh giờ dạ hoành bắn mà ra cường lực dòng nước xiết trùng kích phía dưới nặng nề mà va chạm ở trên mặt hồ trên một khối nham thạch. Sau đó cả khối nham thạch bị cường lực hỉ rổ đủn tuyệt chiêu đánh nát, ảm phạ rổ ở trên mặt nước liên tiếp lăn lộn ra mấy chục mét xa. Trung quy là chuẩn thiên vương cấp bậc, dù cho bị mẹ gạ tăng lên rất nhiều, tại đối mặt uy tín lâu năm thiên vương thời điểm. Ảm phạ rổ vẫn là không cách nào rất hiếu chiến thắng. Ảm phạ rổ kỹ năng đã hoàn toàn trúng mục tiêu đối phương rất nhiều lần, bao quát nhiều lần long hệ kỹ năng, nhưng là do ở bản thân cứng rắn thực lực sai biệt, bị kình giờ dạ ngạnh sinh sinh dùng thể lực chênh lệch cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Kình giờ dạ, trở về. Nhìn xem ảm phạ rổ đã mất đi năng lực chiến đấu, giờ dạ kẻ đem kình giờ dạ thu hồi, sau đó cảm thán nói với Lạc Ninh, thật sự là lợi hại à, Lạc Ninh. Ngươi chiến đấu chỉ huy cùng nắm bắt thời cơ phi thường tốt, nếu không phải xì ẩu dạ tại trên thực lực chỉnh thể cao hơn ảm phạ rổ, lần này chiến đấu ta đã thua. Chỗ nào, Giờ dạ kẻ thiên vương đạt được thắng lợi, đây là bày tại sự thật trước mắt, ta vẫn là cần càng nhiều tu luyện. Lạc Ninh cũng đem thoái hóa vì nguyên thủy hình thái ảm phạ rổ thu hồi, khiêm tốn nói ra. Mặc dù dựa theo vừa mới chiến đấu đến xem, giờ dạ kẻ thực sự nói thật, bất quá ai biết giờ dạ kẻ không có gì tuyệt địa phản kích chiến thuật hoặc là kỹ năng đâu, dù sao đối phương là một cái uy tín lâu năm thiên vương, cũng không cho Lạc Ninh khinh thường. Các ngươi cũng không cần ở chỗ này tương hố khiêm tốn nhìn xem một già một trẻ này hai con hồ ly, cả rèn im lặng trợn mắt một cái. Đặc biệt, rõ ràng sự tình, hết lần này tới lần khác muốn nhường tới nhường lui, tiểu bạo tính tình ác hệ thiên vương trông thấy liền dính nhau muốn chết. Ha ha, cả rèn thiên vương nói đúng lắm, các vị trước quay về trên thuyền, giữa trưa liền để cho ta tới thật tốt chiêu đãi các vị. Cùng Lạc Ninh thoải mái lâm ly chiến đấu một trận. Trung niên thiên vương cũng hơi cởi mở lên, không phải nghiêm túc như vậy. Trong biển rộng đồ ăn là thiên hình vạn trạng, nhiều loại loài cá vậy tuyệt đối có thể đưa người bàn ăn trang trí một trận phong phú. Lạc Ninh bọn người liền ở này trước cùng loại thuyền hải tặc cự ổ kỳ đỏ trên thuyền tốt hưởng thụ tốt một phen biển cả quà tặng. Cáo biệt giờ giả kẻ thiên vương, Lạc Ninh bọn người lần nữa hướng về sủ tổ Poly City xuất phát, trên đường ba người đi ngang qua nào đó hòn đảo nhỏ thời điểm. Dị ca lập tức liền bị đảo nhỏ hình dạng bị hấp dẫn lấy, hưng phấn hô lên. Nhìn một chút hướng dẫn dụng cụ, ca rèn cười nói, đó là tờ dọc tỏ tiến sĩ chi đảo. Tờ dọc tỏ tiến sĩ chi đảo tốt tên kỳ cục. Là điểm kỳ quái, bởi vì hòn đảo nhỏ kia là bởi vì tờ dọc tỏ tiến sĩ mà mệnh danh. Dị ca lòng hiếu kỳ lập tức bị gây nên, rúc vào Lạc Ninh bên người, nháy loe sáng con ngươi hỏi, như thế mệnh danh. Cảm giác thật kỳ quái nha tờ dọc tỏ tiến sĩ chi đảo, xa xa nhìn qua hiện ra nửa tháng hình dạng, phi thường xinh đẹp. Ở trên đảo không ít màu đỏ cổ đại bẹ gì thành thục lúc lại biến thành một mảnh màu đỏ, từ xa nhìn lại cảm giác rất xinh đẹp. Tựa như những cái kia toàn bộ đều là cây phong khu vực, đến mùa thu, có thể nhìn thấy hỏa hồng sắc một mảnh, mà bên này, một năm bốn mùa đều là như thế. Nhưng tờ dọc tỏ tiến sĩ chi đảo cũng không phải ngắm cảnh hòn đảo. Phía trên là cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Bởi vì tờ dọc tỏ tiến sĩ trên hòn đảo nhỏ này phát hiện không ít cổ đại bộ kẹ mẩn hóa thạch, còn thực vật hóa thạch. Tăng thêm khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, một chút ngủ say bộ kẹ mẩn bắt đầu thức tỉnh. Hiện tại trên tòa đảo này sinh hoạt không ít cổ đại thực vật cùng bộ kẹ mẩn. Cho nên, bên này là bị liên minh nghiêm ngặt bảo hộ lấy nha Lạc Ninh bày ra cả rèn tạm thời chậm dần tốc độ, đem đảo nhỏ tồn tại hướng hai nữ giải thích. Chủ yếu vẫn là sợ săn trộm người đánh những cái kia cổ đại bộ kẹ mần cùng thực vật chủ. Thực vật đến không có gì, tại khác biệt hoàn cảnh hạ rất khó sinh tồn, nhưng bộ kẹ mần khác biệt, một số người liền ưa thích cất giữ những này bộ kẹ mần. Cho dù là chết đi tiêu bản cũng sẽ không tiếc muốn có được không có mua bán, liền không sát hại á vậy chúng ta cũng không thể đi vào Lạc không không không, chúng ta cả rèn tỷ tốt.